Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, cắt đứt tay chân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Vũ Văn Thế Gia 10 người đến. Chỉ là vì xử lý xong dịch tiểu phi, dẫu sao đã hiếm có người không cho Vũ Văn Thế Gia mặt mũi. Có một chút thực lực. Liền lấy là có thể ở Vũ Văn Thế Gia lật lên cái gì đợt sóng. Đơn giản là có chút ngây thơ. Đường đường Vũ Văn Thế Gia thì không muốn để ý tới loại tiểu tạp toái này nhân vật thôi. Nhưng có một chút không khỏi không thừa nhận, cái này nhỏ rác rưởi nhân vật vẫn có chút thủ đoạn. Nếu không trước mặt mấy lần người Vũ Văn Thế Gia ra mặt, cũng sẽ không thất bại mà về. Nhưng hôm nay cũng không giống nhau, đến nhưng mà Vũ Văn Thế Gia thiên cảnh, Vũ Văn Hóa Vũ cầm đầu, tầng 3 thực lực thiên cảnh, những thứ khác 9 người, đều là nhất trọng thiên cảnh cùng lượng nặng thực lực thiên cảnh. 10 vị người thiên cảnh động thủ, ở Vũ Văn Hóa Vũ trong mắt, toàn bộ thành phố Trung Hải có lẽ đều tìm không ra. Từ sân bay rời đi. Đi trước chính là sơn trang suối nước nóng, bởi vì là đã từ Vũ Văn Thế Gia tay mắt bên kia nhận được tin tức. Hôm nay dịch tiểu phi chủ yếu hoạt động, chính là ở sơn trang suối nước nóng trong, mặc dù khi đó Diệp Gia ở thành phố Trung Hải sản nghiệp. Nhưng đối với người Vũ Văn Thế Gia mà nói, không quan tâm, tiên trảm hậu tấu, trước đem dịch tiểu phi sự việc giải quyết. Diệp gia dám cầm bọn họ như thế nào? Giao thiệp cũng không phải là bọn họ. Vũ Văn Thế Gia cao tầng chỉ sẽ xử lý tốt. Đối với bọn họ 10 người mà nói, chỉ để ý làm việc, hoàn thành sự việc sau đó, liền có thể rời đi thành phố Trung Hải. Từ sân bay đến sơn trang suối nước nóng, không sai biệt lắm là cỡ hơn một tiếng. Làm Vũ Văn Thế Gia 10 người đi tới sơn trang suối nước nóng. Khí thế 10 phần, người bên ngoài làm sao có thể chặn lại ở, nhất là từ bên ngoài chơi đùa trở về Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức. Vừa vặn cùng Vũ Văn Hóa Vũ 10 người chạm mặt với nhau. Huyền Đức đối với những người này không biết được, nhưng Diệp Vô Đạo dù sao cũng là người của Diệp gia. Thấy qua Vũ Văn Thế Gia không ít người vật, cái này Vũ Văn Hóa Vũ có chút ấn tượng. Diệp Vô Đạo biết Vũ Văn Hóa Vũ, mà Vũ Văn Hóa Vũ các người, đối với Diệp Vô Đạo biết rõ, thì phải càng nhiều, dẫu sao Diệp Vô Đạo nhưng mà Lá Mỗi gia chủ con trai. Lá Mỗi gia chủ có một trai một gái, con gái là Diệp Khinh Nhu, con trai chính là Diệp Vô Đạo, chẳng qua là thằng nhóc này, đối với Diệp gia nhiệm kỳ kế chức gia chủ rất không có hứng thú. Không tham dự tranh đoạt, coi như là tiên thiếu có thể thấy được. Vũ Văn Hóa Vũ, tới ta Diệp gia địa phương, không trải qua cho phép, ngươi là dự định cứng rắn xông tới sao? Diệp Vô Đạo đối với 10 người ngăn trở, cho dù 10 người là thực lực thiên cảnh, hắn cũng không quan tâm, bởi vì là Diệp Vô Đạo biết, 10 người này là không dám đối với hắn xuất thủ, bực này vô lý. Coi thường Diệp gia, chính là đối với Diệp gia đại bất kính. Người là người của Diệp gia, Diệp Vô Đạo cũng sẽ không lùi bước. Diệp thiếu gia, chúng ta chẳng qua là muốn một người thôi. Chỉ cần kêu cái đó tiểu tử đi ra, bọn ta không bước vào bên này thì thế nào? Vũ Văn Hóa Vũ nhìn Diệp Vô Đạo, nhận được tin tức Diệp Vô Đạo đúng là ở thành phố Trung Hải. Tựa hồ cùng dịch tiểu phi quan hệ cũng không tệ lắm. Có thể không nghĩ tới. Bây giờ vừa vặn liền chạm mặt. Tìm anh tiểu phi. Diệp Vô Đạo nghi ngờ hỏi. Này, ở đâu ra cút đi đâu? Mù mấy đêm ẩu tả. Lão đại hắn rất bận rộn. Huyền Đức nhìn 10 người. Vênh váo chân. Rất là coi thường mở miệng nói. Cái này làm cho Diệp Vô Đạo nhìn Huyền Đức. Mặt đầy kinh dị, người này mình mặc dù cũng nhìn khó chịu, nhưng hôm nay có thể không phải như vậy lúc nói chuyện. Người Vũ Văn Thế Gia quả thật không dám cầm mình tại sao dạng. Chẳng lẽ còn không dám Huyền Đức xuất thủ không? Mập mạp chết bầm, ngươi có bản lãnh nói thêm câu nữa. Vũ Văn Hóa Vũ nhìn Huyền Đức, lúc nào, đường đường thiên cảnh, còn muốn bị như vậy không biết trời cao đất rộng tiểu bối vũ nhục. Đơn giản là không biết sống chết, từ đâu tới, cút đi đâu, Huyền Đức rất không quan tâm, ít nhất trong lời nói sẽ không rơi vào hạ phong, tự tìm cái chết. Vũ Văn Hóa Vũ sau lưng một người lao ra, trên người linh lực bộc phát ra, muốn tới trừng phạt Huyền Đức, ở ta Diệp gia địa bàn động thủ. Các người thật làm ta Diệp gia dễ khi dễ sao? Diệp Vô Đạo chắn Huyền Đức trước người. Cái này cản trở, để cho Huyền Đức nhìn Diệp Vô Đạo có chút kinh dị. Quả nhiên là rất trượng nghĩa, bình thường đánh nhau cũng là không đánh vô ích, đánh ra giao tình chính là thiết, chẳng qua là để cho Huyền Đức không nghĩ tới. Thiên cảnh lúc nào trở nên như vậy không đáng giá, cái này người xuất thủ, lại có thể đều có thực lực thiên cảnh, ở trình độ nhất định, thật vẫn đem Huyền Đức sợ hết hồn. Diệp thiếu gia, ngươi như vậy, ta ngộ thương ngươi, đây chính là ngươi lỗi do tự mình gánh. Vậy xuất thủ thiên cảnh, nhìn Diệp Vô Đạo, trong giọng nói đã mang nhất định uy hiếp. Tới sao? Vũ Văn Hóa Vũ cảm thấy có người tới, hơi vòng vo một chút đầu, nhìn sang, thấy được Dịch Tiểu Phi bóng người, chắc là biết bọn họ tới. Bất quá thằng nhóc này ngược lại là không có làm con rùa đen rút đầu. Mình đi ra, lão đại, Huyền Đức mặt đầy nụ cười. Tất lại có Dịch Tiểu Phi ở đây. Hết thầy cũng biết không có chuyện gì. Dịch Tiểu Phi có năng lực như vậy. Diệp Vô Đạo giống vậy chạy tới. Ở Dịch Tiểu Phi bên tai nói một ít chuyện tình. Dịch Tiểu Phi nghe, đối với cái này đến 10 người. Coi là có một phần giải trừ. Vũ Văn thế gia chư vị, lần này tới bên này, không biết vì chuyện gì. Biết còn hỏi, người đối với ta người Vũ Văn thế gia làm cái gì? Người trong lòng mình hẳn rõ ràng nhất. Vũ Văn Hóa Vũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đánh giá Dịch Tiểu Phi. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi dung mạo, trước chẳng qua là ở tấm ảnh trong xem qua. Hôm nay coi như là đầu tiên nhìn thấy người thật, có một người, vẫn là đáng giá khẳng định. Bây giờ tình huống, Diệp Vô Đạo giới thiệu, chắc hẳn đã biết được bọn họ nhóm người này đại khái thực lực. Giờ phút này vẫn có thể như vậy ổn định, phần này tâm tính không nhiều. Đáng tiếc, người như vậy mới nếu có thể là Vũ Văn thế gia vận dụng liền tốt. Chẳng qua là hôm nay hiển nhiên là không thể nào. Trừng phạt Dịch Tiểu Phi, quan hệ đến chính là Vũ Văn thế gia mặt mũi, lần này ra tay, Vũ Văn Hòa Vũ đều cảm thấy là chuyện bé xé ra to. Dẫu sao một cái thiên cảnh có thể giải quyết, bây giờ là 10, dĩ nhiên gia tộc cũng là vì cân nhắc đến một ít bất ngờ nhân tố. Ví dụ như ở bên này có Diệp gia thiên cảnh thực lực người, bọn họ muốn xử lý Dịch Tiểu Phi sẽ gặp trở ngại, vậy các ngươi muốn thế nào? Theo chúng ta đi kinh thành, nghe theo gia tộc xử trí, đi Vũ Văn thế gia sao? Có thể ta rất không muốn đi, ta nguyện ý, ngươi muốn phải làm sao? Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng hỏi, trên mặt một mực tràn đầy nụ cười. Không muốn, vậy ngày hôm nay đánh liền đoạn tay ngươi chân, ta Vũ Văn thế gia sự việc. Ngươi đưa tay liền nhiều như vậy, nên có giác ngộ, cắt đứt tay chân, thật sự là điên rồi. Dịch Tiểu Phi trên mặt thần sắc, lộ ra vẻ kinh hoàng, có thể một khắc kế tiếp nụ cười, lộ ra ở Vũ Văn Hóa Vũ đám người trước mắt, liền tỏ ra rất tà mị. Các ngươi đối với ta như thế nào? Ta liền đối với các ngươi như thế nào? Thuộc về Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, vang lên ca tiếng ken két. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyensv.com/tsan-vo-csi-ton-toen-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ